Đỉnh cao phú quý, chương 763. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Lương Đình vẫn đang cười, cô ấy có vẻ đặc biệt thích cười, còn Trình Uyên thì rất không thích nụ cười của cô ấy, quá giả tạo khiến người ta khó chịu. Bạn nói cô ấy giả vờ cầu tiến nhưng trong lòng cô ấy đã đoán được tất cả những gì Trình Uyên nghĩ, ngoài ra cô ấy cũng dễ dàng khiến Trình Uyên phải thỏa hiệp. Nó không khó chịu lắm, mà tim đập nhanh hơn. Trình Uyên đột nhiên sợ hãi trước người phụ nữ trung niên trước mặt. Nhưng đừng lo lắng, Đông Lương Đình nói, khi tôi nhìn thấy kho tiền, tôi sẽ đưa tất cả thuốc giải cho cô. Trình Uyên tức giận hỏi, tại sao tôi phải tin tưởng anh, tìm vị trí bảo vật thứ ba, không nên giết chúng ta sao? Đông Lương Đình lắc đầu cười, tại sao, cái gì và tại sao? Trình Uyên ngạc nhiên hỏi, theo lẽ thường, Đông Lương Đình có lý do để giết Trình Uyên, và đó là cách nó được thực hiện trong các bộ phim truyền hình. Bởi vì chỉ có giết Trình Uyên, cô ấy mới có thể giữ bí mật này. Nhưng Đông Lương Đình nói, tôi không sợ rằng bất cứ ai sẽ biết, và thậm chí tôi muốn tất cả mọi người trên thế giới biết rằng tôi là vua của thế giới này. Hơn nữa, bạn là ứng cử viên cho chức thủ quỹ của ngân khố đầu tiên. Nếu bạn thêm sự trợ giúp của tôi, bạn có 90. Hy vọng trở thành ứng cử viên duy nhất, đến lúc đó, bạn sẽ ngồi trên kho bạc đầu tiên, và tôi sẽ nắm quyền kiểm soát của kho bạc thứ nhất, kho bạc thứ hai và thứ ba, chúng ta có thể là bạn của nhau. So với ngươi, ta không muốn có thêm một địch nhân loại chuyện này. Hơn nữa ta biết trong lòng ngươi không có nhiều tham vọng. Tất cả những gì ngươi muốn là sống một cuộc sống bình yên. Ta có thể thỏa mãn ngươi. Tại sao ta lại giết ngươi? Quan tâm làm gì? Lý thuyết của Đông Lương Đình khiến Trình Uyên hoang mang. Anh không thể phân biệt được câu nào đúng và câu nào sai. Nhưng có một điều có thể khẳng định, Đông Lương Đình nói rằng anh không có tham vọng và chỉ mong có một cuộc sống bình yên. Hơn nữa, nếu người giữ kho báu của kho tiền thứ nhất bị người khác thay thế, đối với Đông Lương Đình mà nói quả thực chỉ có thiệt thòi mà không có lợi. Có khói không? Trình Uyên hỏi, đây dường như là một dấu hiệu của sự thỏa hiệp, vì vậy Đông Lương Đình lại cười nói. Không, tôi không hút thuốc, nhưng tôi cũng khuyên cô sau này nên hút thuốc ít hơn, sẽ không tốt cho sức khỏe. Tôi sẽ trở lại phòng và tìm nó, chắc còn nửa hộp. Trình Uyên quay người rời đi. Anh không muốn ở một mình với Đông Lương Đình trong chốc lát, cô khiến anh cảm thấy khó chịu, sợ hãi và rất khó chịu. Trở lại cabin, Trình Uyên không tìm thuốc lá, mà nhìn Đông Nguyệt và Mục Như Chăn. Họ trông đơn giản, không giống như họ bị đầu độc. Nhưng anh không dám kiểm tra, bởi vì anh cảm thấy lần này Đông Lương Đình không có lý do gì để nói dối anh. Vì vậy, điều tôi nên lo lắng bây giờ là, một khi tôi tìm thấy kho tiền trên đảo vàng, làm thế nào để đối phó với chất độc này, chờ Đông Lương Đình đưa thuốc giải, hoặc là... Đầu thứ ba, vào khoảng 9 giờ sáng, điểm đến của họ đã đến. Tuy nhiên, nơi họ đăng nhập là cảng ở quận thứ tư của đảo vàng, một nơi có thể dùng nhiều vàng để mua vé phà. Sau khi xuống tàu, tất cả mọi người đi theo bái đường của Tống gia bước ra ngoài. Vừa bước xuống bàn đạp, Trình Uyên đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Đạo sư đứng trên bờ, bên cạnh là Hồ Sơn Dương và hơn chục người trông như cao thủ trong liên minh doanh nghiệp. Trình Uyên sửng sốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, khi nhìn thấy đạo trưởng chào Đông Lương Đình, mới hiểu được điều đó, hóa ra đạo trưởng cũng là thuộc hạ của Đông Lương Đình. Nghĩ lại cũng có lý, dù sao thì đạo gia đã tiếp quản liên minh kinh doanh thuộc về Đông Tâm Tư với tư cách là một chiến binh. Nhìn thấy Trình Uyên, đạo trưởng cũng không thèm nhìn anh, tựa như trong mắt đạo trưởng không thèm cùng Trình Uyên. Không có cách nào, ai sẽ gọi họ là kẻ thù truyền kiếp. Và khi Trình Uyên nhìn thấy đạo trưởng, anh ấy tự nhiên rất khó chịu. Lúc ra cảng có một chiếc xe Iveco đang đậu, Đông Lương Đình dẫn đầu lên xe. Sau đó mọi người lần lượt lên xe, Trình Uyên là người cuối cùng. Sau khi đi lên, anh ấy có chút bối rối. Bởi vì những chỗ ngồi khác đều đã kín chỗ, chỉ có một chỗ ngồi, bên cạnh đạo trưởng. Điều này rất xấu hổ. Nếu không phải hắn bại trận, Trình Uyên đã muốn xông vào đánh hắn từ lâu rồi. Sau tất cả, Từ Xuyên đã bị giết vì anh ta. Nhưng sau đó, hắn thực sự ngưỡng mộ đạo trưởng. Bị Lý Kiếm đánh như vậy, lần này gặp mặt không nói lời oán hận, đối Lý Kiếm một cái chào hỏi. Không còn cách nào, để có được thuốc giải, Trình Uyên chỉ có thể chịu đựng một lúc. Anh ta ngồi xuống bên cạnh đạo trưởng. Đạo trưởng nhanh chóng không thích giật giật góc quần áo, tựa hồ sợ bị Trình Uyên đụng vào. Con mẹ nó, bạn sẽ không có thai nếu bạn chạm vào nó. Mặc dù hành vi của anh ta rất được che giấu, nhưng anh ta vẫn thành công trong việc chọc giận Trình Uyên, người đang trên đà tức giận. Đây rõ ràng là sự ghê tởm của Chi Gơ Gua. Đã quá muộn để tôi ghét anh rồi, anh có ghét tôi không? Vì vậy Trình Uyên khó chịu, đạo trưởng lạnh lùng liếc hắn một cái, khinh thường nói. tinh thần chậm phát triển, sự khôn ngoan, tôi nghĩ mẹ anh bị ám ảnh bởi những chướng ngại vật. Trình Nguyên không thể chịu đựng được vẻ ngoài xa cách của anh nhất. Ồ, dường như nói rằng trên thế giới này, tất cả mọi người, trừ anh ta đều là người thiểu năng. Bùm, một âm thanh, ánh mắt của đào trường đột nhiên ngưng tụ, hắn vung tay, dùng lòng bàn tay tát Trình Nguyên một cái thật dài, đập vào cửa kính ô tô đối diện, chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, kính xe đều vỡ tan tành. Lúc này, tất cả mọi người đều chú ý, mọi người đều nhìn chăm chăm. Tống Anh Trình khẽ cau mày nói, đừng làm phiền nữa, vừa nghe Tống gia phát biểu, đạo trưởng vội vàng chào. Được, nhìn thấy một đạo trưởng ngoan ngoãn như vậy, Đông Lương Đình có vẻ rất hài lòng, gật đầu rồi lại ngồi xuống, coi như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Mọi người cũng từ từ rút lui ánh mắt, chỉ có Đông Nguyệt và Mục Như Chăn nhìn Trình Nguyên, người đang nằm trên mặt đất với đôi mắt đỏ ngầu. Có phương pháp nào không? Người dưới mái hiên, trừ nhẫn ra còn có thể làm gì? Ồ không, mặc dù Trình Nguyên rất bao dung, nhưng anh ấy dường như chưa bao giờ chịu đựng được một số thứ, giống như bây giờ. Hắn từ trên mặt đất đứng dậy, vươn mu bàn tay lau đỏ ngầu khóe miệng, giễu cợt. Không phiền phức nữa sao? Hết rồi, tôi bị đánh đập vô cớ sao? Anh ta đột nhiên gầm lên giận dữ. Con mẹ nó này có ai có thể xông lên đánh tôi không? Không phải nói hợp tác sao? Cái này là cái gì? Vì ngươi rất thích đánh ta, quên đi, nào, đánh chết ta. Chấm, anh ta hét lên, lúc này, Trình Nguyên cảm thấy muốn kiêu ngạo, hét lên trước mặt tất cả những người trong xe. Mọi người cau mày, lão đạo trưởng liếc mắt một cái, trong mắt lóe lên một tia sát ý, một tiếng nói bị buộc ra khỏi răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi tìm chết, nhưng, hắn vừa nói xong những lời này, đột nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng cực lớn xông thẳng vào mặt. Bùm, lại có một tiếng động lớn, lớn hơn trước rất nhiều. Đạo nhân bị đấm bay ra xa, xuyên qua cửa kính ô tô, nằm trên đường cách phía sau xe 10 mét. Cách Trương,